12 chòm sao cổ đại, chép 8 yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 8 yêu xử nữ đứng trước cửa phòng cự giải hét lên, cự giải y. Cự giải giật mình bật dậy, a má ơi cứu con. Song ngư tiến đến, trên tay bưng một khay thuốc, đây là thuốc định thần, mẫu đơn tỷ phải đích thân đi hái thuốc cho cậu đấy, đừng làm tỷ ấy thất vọng, uống đi. Cự giải xoa đầu, xử nữ, có cần hét to vậy không? Không hét to vậy thì cậu chịu dậy à? Thôi uống đi, tớ với song ngư xuống đây. Xử nữ, muội không cần phá giấc ngủ của người khác vậy chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Xin lỗi tiểu điệp tỷ, muội gọi cự giải dậy uống thuốc thôi. Thì ra cô ta là Lục Tiểu Điệp, một kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp và duyên dáng nhất thành Kỳ Lạc này. Song ngư cúi đầu, thôi, tỷ về nghỉ đi, tối còn tiếp khách đó. Ngủ được đã tốt, bị muội làm cho dậy rồi còn đâu. Các muội thôi đi, ở dưới còn có khách mà cãi nhau ầm ĩ. Lưu Yến tiến đến, cả bọn im lặng đi làm việc của mình, Lưu Yến ngồi cạnh thành giường cự giải, vuốt ve tóc cô. Cự giải ngoan, muội nghỉ đi nhé, mau chóng khỏe lại. Cự giải không trả lời mà chỉ gật gật. Ở dưới, khi xử nữ cùng song ngư đi xuống thì thấy Thiên Bình đang ngó nghiêng xung quanh, xử nữ định chuồn thì bị Thiên Bình tóm lại. Nè, sao chuồn lẹ thế hả? Xử nữ cố sức giật tay ra nhưng vì bị Thiên Bình nắm chặt quá cô nói. Bỏ tay tôi ra, không, lần này còn lâu tôi mới bỏ tay cô ra, anh, song ngư tiến đến lừng nguyết Thiên Bình, bỏ tay xử nữ ra mau, nếu không thì, Thiên Bình chạm phải ánh mắt sắc nhọn của song ngư bỗng nhiên dùng mình, nói. Thì sao, cô không tính hành hung tôi chứ, thử không, song ngư rút từ người ra một con dao to, chấm, Thiên Bình giật này, mấy cô thiệt tình, sao ai cũng chơi dao với kiếm vậy, Thiên Bình. Một tiếng gọi to, chấm, mọi người quay lại, là sư tử thiếu gia, sư tử tiến đến. Thiên Bình, hay nhỉ, hết tự kỷ rồi à, ma kết đâu? Cấm hé lung tung, Thiên Bình nói hỏ vào tai sư tử, nè, anh quen tên này à, vậy mau lôi hắn về phủ của hắn đi, đúng là hai tên đều chẳng ra gì. Nói rồi song ngư cầm tay xử nữ kéo đi, đi thôi xử nữ, ở đây chỉ tốn thời gian, sư tử huýt tay Thiên Bình, may mà tôi tới kịp không anh bị cô ấy chém chết rồi. Hà, chém chết, song ngư dữ lắm đó. Nè, thiếu gia sư tử nhà ta thích cô gái đó phải không? Hai, đúng là không qua được mắt huynh. Thiên Bình cười gian, cũng phải thôi, cậu không biết về tam mỹ nhân nổi tiếng ở thành Kỳ Lạc này à? Tam mỹ nhân, anh ma kết nói là tam mỹ nhân của thành Kỳ Lạc này gồm có thứ nhất là song ngư, một mỹ nhân lạnh lùng và huyền bí, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thứ hai là cự giải, có sắc đẹp mạnh mẽ, duyên dáng đến bất ngờ, có sắc đẹp chim sa cá lặn. Thứ ba là xử nữ, có sắc đẹp dịu dàng, hiền lành, cả tin, ngang bướng, có một sắc đẹp khiến hoa cũng phải xấu hổ. Sư tử há mỉm cười, vẩy vẩy cái quạt, nghe thông tin từ ma kết phải không? Hi hi, rồi cả hai đi ra khỏi mẫu đơn các và đi qua một quán dạy võ, sư tử mỉm cười. Ồ hay, tôi sẽ xin cha mẹ cho vào đây thử, tôi cũng sẽ xin cha cho vào thử he he. Gần đó là nhân mã tiểu thư cá tính đang nhìn Thiên Bình. Thiên Bình, anh phải là của em, dù anh không là thái tử cũng được em chỉ cần anh thôi. Trên mẫu đơn các, mẫu đơn bước vào phòng của tam mỹ nhân, các muội, ta có việc cần nói. Song ngư đang trang điểm quay ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy mẫu đơn tỷ, mời các bạn đón đọc chương 9 nha cả nhà, cách chương.